Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, Bộ Phương Hái Sen, Cẩu Gia Trấn Kinh, canh, 3, Cầu Nguyệt Phiếu, Cấm Hồn Thành, Trung ương Quảng Trường, ảnh chiếu trận pháp màn sáng bên trong, chính phản chiếu lấy Hoàng Tuyền Hà trong hình ảnh, giờ phút này, toàn bộ quảng trường đều là lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều là bị màn sáng trong hình ảnh cho chấn kinh đến. Ở đây rất nhiều người đều là đến từ còn lại tiểu thế giới. Đối với địa ngục hiểu biết cũng không nhiều. Mà lúc trước, cũng rất ít có đến tới địa ngục trong tiến hành khảo sát qua. Bọn họ chỉ biết là Hoàng Tuyền Hà rất nguy hiểm. Nhưng là cụ thể nguy hiểm cỡ nào? Căn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Nhưng mà, bọn họ hiện tại biết. Trôi nổi bạch cốt. Gào thét tàn hồn, trắng noãn thỏa thích sen, phiêu đãng nhất biển thuyền, câu hồn giả, bàn tay màu đỏ ngòm. Từng cảnh tượng ấy, đều là để bọn hắn hô hấp dồn dập, phảng phất tại đối mặt một trận khó có thể tưởng tượng kinh lịch. Thâm Uyên cường giả chết hết, bọn họ trốn qua bộ phương trả thù, nhưng lại chết tại chính mình tham lam phía dưới. Địa ngục cường giả cũng không chết ít, đối với địa ngục mà nói. Quả thực là một tràng tai nạn. Đến, địa ngục thế nhưng là trận này bán kết lớn nhất kẻ thu lợi. Nhưng là đối mặt bảo vật thỏa thích sen. Bọn họ không nhịn được chính mình tham lam. Xuất thủ, kết quả cùng Thâm Uyên cường giả cùng một chỗ chìm nổi tại Hoàng Tuyền Hà cơ sở. Câu hồn giả xuất hiện. Tiếng địch kia, càng là làm cho tất cả mọi người dùng mình. Nếu như không phải là bị bộ phương cắt ngang. Khả năng ở đây không ít người đều sẽ mất trí đi. Mà bộ phương cùng này câu hồn giả đối thoại, càng làm cho thông qua màn sáng xem tranh tài không ít các cường giả hô hấp dồn dập. Chín cánh nại hà hoa. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Chín cánh nại hà hoa mặc dù không có cửu diệp hoàng tiền cỏ chân quý như vậy. Nhưng là cũng được xưng tụng là thánh phẩm tiên tài. Loại bảo bối kia, thế mà tại cái này câu hồn giả trong tay. Bất quá rất nhiều người cũng là giật mình. Câu hồn giả trưởng quản lấy tiến về nại hà kiều đường đi. Mà nại hà hoa liền là sinh trưởng ở trên cầu nại hà. Cho nên lão ông có chín cánh nại hà hoa. Cũng là đúng là bình thường. Dùng mệnh đến đổi. Bộ phương híp híp mắt. Nhìn lấy này lão ông. Lão ông lời nói. Tựa hồ kẻ đến không thiện. Lão nhân này. Giống như muốn vì lần trước sự tình tìm lại mặt mũi a. Bất quá, bây giờ bộ phương đã từ lâu không phải lúc trước bộ phương. Lúc trước có cẩu gia tại, cẩu gia một ánh mắt, liền đem cái này lão ông dọa cho đi. Bây giờ cái sau cũng là ỷ vào cẩu gia không tại. Tựa hồ muốn tìm về lúc trước chàng tử. Điểm này, nhượng bộ phương khóe miệng không khỏi kéo một cái. Câu hồn giả trên thân khí tức rất mạnh, mà lại rất là thần bí. Phảng phất được một tầng sương mù giống như, để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng là từ cẩu gia vừa trừng mắt, lão nhân này chính là té cứt té đáy tình huống đến xem. Cái này lão ông tu vi tất nhiên không thể nào là đại thánh. Nếu là đạt tới đại thánh cảnh giới, cũng không có khả năng bị cẩu gia một ánh mắt liền hoảng sợ đi. Lão ông mang theo mũ rộng vành, đôi mắt trầm thấp, phảng phất hiện ra băng lãnh màu sắc. Trong tay nâng chín cánh nại hà hoa, mang theo âm trầm cười. Bộ phương theo dõi hắn, chầm chầm hồi lâu, quyết định được chứ. Muốn nại hà hoa, liền dùng mệnh đổi, nếu không, không bàn nữa. Lão ông nói, bộ phương nhìn lấy lão giả dẫm tại thuyền con bên trên. Đung đung đưa đưa tựa hồ hướng phía huyết vụ chỗ sâu phiêu đãng mà đi. Trong ánh mắt lập tức động lại, vậy ta liền nhìn xem. Ngươi cái này câu hồn giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bộ phương trong lòng hơi động, lão ông tiếng địch phá không chính mình thần niệm, nói rõ đối phương tinh thần lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đã như vậy, có thể làm liều một phen, vì ủ chế ra tuyệt thế mỹ tử, bộ phương cũng là liều. Thân hình rơi xuống, dẫm trên mặt sông, như dẫm trên đất bằng. Lão ông cười nhạt nhìn lấy bộ phương. Thuyền con dần dần muốn tiêu tán tại mông lung trong huyết vụ. Bỗng nhiên, bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Về sau, Tâm thần nhất động, thần niệm nhất thời tiêu tán, nhấc lên sóng to gió lớn, trên thân thể khí tức bắt đầu kéo lên, đạt tới nhất chuyển tiểu thánh chi cảnh. Hoa ta muốn, mệnh ta cũng phải, Bộ Phương thản nhiên nói. Dưới chân bọt nước nhất thời nổ tung, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt đã tới, theo Bộ Phương phi nước đại mà lên. Hoàng Tuyền Hà cũng là nổ tung, thẳng đến này câu hồn giả thuyền con. Điên a, Bộ lão bản điên, thế mà đối câu hồn giả xuất thủ. Đây chính là Hoàng Tuyền Hà thượng thần dị a. Cái này bếp nhỏ tử làm sao lại dám ra tay? Mặc kệ là màn sáng hậu nhân, vẫn là Phật trên thuyền pháp vụ bọn người, đều là chấn kinh không thể phụ ra. Hoàn toàn không nghĩ tới, Bộ Phương đối mặt để cho người ta khí cũng không dám thở câu hồn giả, lại dám xuất thủ. Câu hồn giả tựa hồ cũng không ngờ rằng, ánh mắt nhíu lại, nhất thời giận dữ, thật can đảm, dám ra tay với lão phu. Chấm ngoặc kép, câu hồn giả nổi giận, thuyền con chung quanh, nhất thời nổ tung, huyết sắc bọt nước bắn tung tóe, khí tức khủng bố bắt đầu tràn ngập ra, từng khúc kéo lên, ông, cường đại kiềm chế khí tức nhất thời tràn ngập, chấn áp toàn trường, xẹt một tiếng, cần câu cá hất lên. Nhất thời trên đó dây câu phảng phất là một thanh sắc bén kiếm nhận giống như hướng phía Bộ Phương. Đầu chính là cắt chém mà đến. Muốn đem Bộ Phương cả người đều là cắt chém vì làm hai nửa. Bộ Phương tâm thần nhất động. Lòng cốt thái đao nhất thời vào tay. Ông, lòng cốt thái đao run lên. Có tiếng long ngâm vang vọng chư thiên. Oanh, khí tức nhấc lên. Bộ Phương lơ lửng hư không. Sau lưng hiển hiện bá vương hư ảnh. Người bá vương kia hư ảnh cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Bá vương nắm thanh đao. Bá đao hoành không. Thẳng chảm thiên khung. Nhất đao chảm dưới. Đường đạo hư ảnh chồng lên. Thập tam đao hóa thành nhất đao. Ông. Một đao kia. Hoành không chém xuống cùng này dây câu va chạm nhau. Oanh. Bộ Phương sắc mặt hơi đổi. Cảm nhận được này lưỡi câu chi bên trên truyền đến cự lực. Này cự lực thế mà phá vỡ hắn bá vương thập tam đao. Cái này lão ông rất mạnh. Bất quá, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Nhiều lắm là tứ chuyển tiểu thánh cảnh. Bộ Phương trong lòng có dự đoán. Nhất thời cũng liền có lực lượng. Nếu như không phải là bởi vì thân ở cái này cấm kỵ Hoàng Tuyền Hà bên trên. Bộ Phương đã sớm một cái hủy diệt làm nồi vãi ra. Hủy diệt làm nồi vừa ra. Chỉ ít có thể đem lão gia hỏa này oanh trung thực. Thật là lớn gan. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Lão phu đưa ngươi nhập vãng sinh. Lão giả thét dài lên tiếng. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy. Tâm thần nhất thời chìm vào trong tinh thần hải. Về sau, Bộ Phương trên thân thể. Tước vũ bào nhất thời bốc cháy lên chu ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm trùng thiên. Nóng rực nhiệt độ cao phẳng phất muốn đem hết thảy đều là đốt cháy giống như. Một tiếng tước đề từ Bộ Phương trên thân thể vang vọng mà lên. Bước mới ngẩng đầu lên. Toàn bộ mái tóc chảy tán. Sau một khắc, phẳng phất đón gió. Liền hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Sau lưng hỏa diễm hai cánh cũng là triển khai. Nhẹ nhàng vỗ. Hỏa vũ bay tán loạn. Bộ Phương mở mắt ra. Trong mắt trong tựa hồ cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lão nương, rốt cục đi ra thông khí. Hồng phát Bộ Phương, khóe miệng tuét ra, trôi nổi tại hư không. Nắm vuốt tay hoa, điểm nhẹ bờ môi. Phật trên thuyền, pháp vụ hòa thượng một mặt mộng bức. Bộ lão bản, lại mẹ nó biến màu tóc. Lần này, là chưa từng gặp qua đến xích hồng sắc, kim sắc, màu trắng, hắc sắc. Bây giờ còn có một cái hồng sắc. Cái này bếp nhỏ tử. Rốt cuộc muốn biến nhiều thiếu nhan sắc. Biến cái màu tóc. Cũng là ngươi trêu chọc lão phu cậy vào a. Lúc trước sỉ nhục. Tu đây niu. Oanh. Lão ông nắm cần câu. Bỗng nhiên đập tại Hoàng Tuyền Hà bên trên. Về sau. Hoàng Tuyền Hà mặt ngoài. Nhất thời cần câu treo lên. Rầm rầm. Bọt nước bắn tung tóe. Dòng nước bao phủ. Hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Đó là dùng Hoàng Tuyền Hà thủy biến thành. Vô cùng to lớn. Dương nanh múa vuốt. Sau lưng vũ rực chớp động. Hồng phát Bộ Phương. Nhàn nhạt nhìn lấy này huyết sắc thủy long. Bĩu môi. người già suốt đời, ghét nhất long, đặc biệt là xuẩn long. Bộ Phương nói, ngươi cái này một tại trên sông nhặt ve chai lão đầu, lại dám tại lão nương trước mặt xuất sắc long. Bộ Phương thân hình trong hư không, nhất thời một trận mơ hồ, phảng phất di hình hoán ảnh, tốc độ giống như thuấn di, đột nhiên liền là xuất hiện ở này huyết sắc nước long trên đầu. Nhất trưởng chính là đập vào vòi nước bên trên, toàn bộ thủy long, nhất thời từng khúc nổ tung, nhất chuyển tiểu thánh Bộ Phương, thi triển khí linh chiếm hữu, tự hồ đối mặt tứ chuyển tiểu thánh đều có thể nhất chiến. Một đầu hỏa diễm chu tước từ Bộ Phương trên thân thể tránh thoát mà ra, mang theo tước đề, gào thét oanh minh mà đi. Lão ông lại lần nữa sâu ra một đầu thủy long, cùng ngọn lửa kia chu tước đụng vào nhau, bốc hơi lên bạch khí đang không ngừng mông lung, lập tức chính là khiến cho trên mặt sông hình ảnh trở nên mơ hồ. Màn sáng sau khán giả, nhất thời một trận xôn xao, một trận kêu rên, bởi vì bọn hắn thấy không rõ chiến đấu hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo xích hồng sắc lưu quang, không ngừng mà thuấn di, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn, chiến đấu tựa hồ tiến hành đến gay cấn. Oanh, bọt nước nổ tung, hồng phát Bộ Phương rơi trên mặt sông, nhíu mày nhìn về phía một chiếc thuyền con trong lão giả. Tiểu chủ ký sinh thực lực vẫn là quá yếu, nếu không lão nương, một bàn tay liền có thể hút chết cái này trang bức ngư ông. Nhẹ giọng nỉ non một câu, bỗng nhiên, hồng phát chính là rút đi, sợi tóc lại lần nữa biến là màu đen. Bộ Phương nhíu mày, nhìn lấy này đứng tại dẹp trên đò lão ông, liền xem như khí linh chiếm hữu, dựa vào chu tước, đều chưa hẳn có thể giải quyết này lão ông a. Tuy nhiên lão ông thực lực không mạnh, nhưng là mình thực lực cũng đúng là kém một chút. Chẳng lẽ liền nếu như vậy đem chín cánh nại hà hoa để thoát khỏi vứt bỏ a? Nếu như lần này không có tìm được chín cánh nại hà hoa, này Bộ Phương tuyệt thế mỹ tử lại không có cơ hội ủ chế. Cho nên, Bộ Phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Ánh mắt ngưng tụ, Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Mũi chân trên mặt sông một điểm, thân hình nhất thời chạy như bay mà ra. Còn tới, ngươi cái này tiểu thanh niên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Chấm ngoặc kép, câu hồn giả nói. Nhưng mà, hắn lời nói mới vừa vặn nói xong, trong mắt chính là đột nhiên chừng một cái. Bởi vì hắn phát hiện Bộ Phương trong tay hiện ra một thanh làm nồi. Nóng rực làm nồi tại chìm nổi. Trên đó có nhiệt độ cao đang tràn ngập, còn có mùi thơm đang lượn lờ. Nhưng là càng làm cho câu hồn giả tim đập nhanh là, này làm trong nồi phát tán ra đáng sợ ba động cùng uy áp. Cái loại cảm giác này, nhượng câu hồn giả toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Xoạt, thuyền nhỏ đột nhiên trầm xuống. Bộ Phương thân hình rơi vào trên thuyền nhỏ, khoảng cách lão giả bất quá cách xa một bước. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn thẳng lão ông. Chín cánh nại hà hoa, có thể cho ta, nếu là ủ ra tuyệt thế mỹ tử, ta phân ngươi một vò. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy lão ông, nghiêm túc nói, tử, cái này tiểu thanh niên muốn chín cánh nại hà hoa chính là vì cất rượu. Lão ông giống như là kém một ngụm rượu người a. Câu hồn giả lạnh lùng nói, giống, chấm ngoặc kép. Bộ Phương một tay nâng hủy diệt làm nồi, một bên nghiêm túc sau khi tự hỏi, trả lời, lão ông tròng mắt chừng một cái, hận không thể cùng Bộ Phương liều mạng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, bởi vì, Bộ Phương trong tay kia, lại là hiện ra một cái nồi, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tản mạn ra, phảng phất muốn cắt chém hư không giống như, đây là cái gì, chấm ngoặc kép. Lão ông muốn rách cả mí mắt, nhìn lấy Bộ Phương trên tay kia kiếm nồi, toàn thân đều là run rẩy. Nếu như nói, hủy diệt làm nồi đối với hắn chỉ là có uy hiếp lời nói, vậy cái này kiếm nồi, liền để hắn cảm thấy đáng sợ tử vong khí tức. Đủ, chấm ngoặc kép, chín cánh nại hà hoa, cho ngươi, bất quá ngươi nói lời giữ lời, ủ chế hảo tử, nhất định phải cho lão ông ta một vò. Không biết là bức bách tại hủy diệt làm nồi tăng thêm kiếm nồi uy thế, vẫn là nguyên nhân gì khác. cùng bộ phương dây dưa hồi lâu, lão ông bỗng nhiên lựa chọn đem 9 cánh nại hà hoa cho bộ phương. Cái này khiến bộ phương đều là hơi có chút ngẩn người. Lão nhân này, người nói xong kiên trì đâu? Người có con chó kia chỗ dựa, ta ngăn không được, người nếu là muốn, cuối cùng có thể lấy đi. Chấm ngoặc kép, lão ông một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, ngồi tại thuyền con bên trên. Bộ phương thu hồi hủy diệt làm nồi cùng kiếm nồi. Tiếp nhận lão ông đưa qua 9 cánh nại hà hoa. Linh khí nồng nặc xông vào bộ phương thân thể, nhượng bộ phương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. So với một nại hà hoa, cả hai quả thực là có thiên địa chênh lệch. Nại hà hoa đối với lão ông mà nói, tựa hồ cũng không chân quý. Cho bộ phương, tựa hồ cũng không có cỡ nào đau lòng. Bộ phương hạ thuyền con, lão giả ngồi ngay ngắn trên đó. Hát ca dao, phiêu nhiên ẩn nặc nhập trong huyết vụ. Có du nhiên cốt địch thanh âm phiêu nhiên mà ra, dần dần tiêu tán. Bộ phương nhìn lấy lão giả nơi xa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem 9 cánh nại hà hoa thu lại. Bộ phương chính là dự định hướng bên kia bờ sông bước đi. Bỗng nhiên, hắn thân thể trì trệ, nhướng mày, hơi hơi nghiêng đi đầu. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tại lòng bàn chân hắn dưới, màu trắng thỏa thích sen. Đung đung đưa đưa đỗ lấy, chán phóng ôn hòa ánh sáng màu trắng, thỏa thích sen, chấm ngoặc kép, bộ phương nỉ non một câu, về sau cúi người xuống, giơ tay lên, nhẹ nhàng địa bắt lấy sen cuống, sạch một tiếng, thỏa thích sen chính là bị ngắt lấy đứng lên, ầm ầm, thỏa thích sen bị ngắt lấy về sau, bộ phương tâm thần đột nhiên nhất động, bỗng nhiên nhấc lên đầu, nhìn về phía huyết vụ. Chỗ ấy, trong huyết vụ, có một thanh đồng cung điện lảo đảo phiêu đãng mà ra. Két một tiếng, thanh đồng cung điện chăm chú khép kín thanh đồng môn đột nhiên mở ra một cái khe hở. Khe hở bên trong, có liếc một chút mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nắm lấy thỏa thích bước liên tục phương. Hoàng Tuyền Cốc, dù nhiên nắm vuốt một cọng cỏ tại thưởng thức Hoàng Tuyền Đại Thánh. Bỗng nhiên toàn thân run lên. Thật không thể tin quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền Hà. Trong tay cỏ đều bị hắn cho nắm gãy. Thỏa thích sen, bị người cho hái. Làm sao có thể có người hái thỏa thích sen? Ngoặc kép, địa ngục cấm địa, đọa thần quật trước, đang chuẩn bị làm chút gì cẩu ra cho thân thể chấn động. Mắt chó trừng lớn, bộ phương tiểu tử, người thế mà hái thỏa thích sen. Cái này bày ra đại sự, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.